Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quân cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ. Hận không thể cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao tất cả những thứ tốt. Ông sẽ vẽ gà mái cho các cháu. Các cháu muốn ông vẽ gì? Ông sẽ vẽ cái đó. Đúng rồi, nhà ông có mấy bức tranh rất đẹp. Ngày mai ông sẽ mang đến cho các cháu xem. Lê Thanh chớp nhìn thoáng qua, nhận ra Tề Quân đã trở thành một ông lão cưng chiều cháu. Mấy hôm trước Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao học chơi cờ, Tề Quân liền tặng bọn chúng hai bộ cờ bằng ngọc và ngà voi vô cùng quý giá. Bây giờ hai đứa trẻ này học vẽ tranh. Bức tranh mà Tề Quân nói muốn cho bọn chúng xem rất có thể cũng vô giá. Đồ trong hoàng cung sao có thể tầm thường được. Người già neo đơn thật sự rất dễ bị lừa lấy đồ. Tề Quân trước đây chưa từng được hưởng niềm vui gia đình. Ở nhà Lê Thanh chấp lại được hưởng thụ, ông tâm trạng rất tốt trở về hoàng cung, rồi lập tức kể lại chuyện hôm nay cho Lữ Khánh Hỉ nghe. Lữ Khánh Hỉ, ông cũng muốn có niềm vui gia đình như vậy. Ngày hôm sau là ngày đi ngâm suối nước nóng. Trang trại suối nước nóng mà Tề Quân chọn gần kinh thành hơn trang trại mà Lữ Khánh Hỉ sắp xếp cho Lê Thanh chấp đi ngâm suối nước nóng lần trước. Vì an toàn, Tề Quân tự mình đến trang trại đó trước. Còn Lê Thanh chấp và những người khác, ông bảo Lữ Khánh Hỉ sắp xếp người đến đón. Tiền đại phu nhân dự sinh vào khoảng tháng giêng, bà không thích hợp ngâm suối nước nóng nên không đi cùng, nhưng Lê Lão Can, Kim Tiểu Diệp, Triệu Tiểu Đậu, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Trương Tảo đều đi. Lữ Khánh Hỉ tìm hai chiếc xe ngựa đến đón. Gần trưa, bọn họ đã đến trang trại suối nước nóng. Lê Thanh chấp bảo Kim Tiểu Diệp và những người khác đi ngâm suối nước nóng chơi nước trước, còn mình thì đi xoa bóp tắm thuốc cho Tề Quân. Lúc làm vậy, hai người không khỏi trò chuyện vài câu. Chủ yếu là Tề Quân hỏi, Lê Thanh chấp trả lời. Mấy ngày đầu, Lê Thanh chấp chủ yếu nói về những trải nghiệm trước đây của mình. Bây giờ thì khác, bọn họ bắt đầu nói chuyện khác. Lê Thanh chấp nói, ta rất thích sách của Quỳnh Độc Tán Nhân. Ước mơ của ta là để mọi người đều được ăn no mặc ấm, đều được đọc sách. Không cần ai cũng phải học sách thi cử, nhưng mọi người đều nên biết chữ. Chuyện này không dễ dàng. Bá tánh trên đời này, đa phần tư chất ngu dốt, học không được, Tề Quân nói. Đó là vì chữ bây giờ quá khó. Ta cảm thấy có thể giản lược một chút. Lê Thanh chấp nói, kiếp trước của Lê Thanh chấp, vào một thời đại nào đó, có người từng nói, Hán tự bất diệt, Trung Hoa tất vong. Người lúc đó nói như vậy không có nguyên nhân nào khác, chủ yếu là chữ phồn thể quá khó học, nét chữ cũng nhiều. Muốn học hết nhiều chữ phồn thể như vậy cần học rất lâu rất lâu. Xã hội hiện đại học chữ giản thể văn nói, trẻ con mỗi ngày học 2 tiết ngữ văn, học 3-4 năm đã có thể biết được phần lớn chữ thường dùng, đọc được một số cuốn sách dày. Nhưng nếu đổi thành chữ phồn thể, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Đương nhiên chuyện này không vội. Lê Thanh chấp chỉ là vừa hay nói đến chuyện này, liền nói với Tề Quân vài câu. Nếu người khác nói với Tề Quân như vậy, Tề Quân chắc chắn sẽ cảm thấy người ta nói bậy, còn cảm thấy chữ không thể giản lược. Nhưng bây giờ người nói với ông như vậy là Lê Thanh chấp. Tề Quân nói, chủ ý này không tệ. Nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người không vui. Chắc chắn rồi, những người nắm giữ kiến thức không muốn để bá tánh bình thường biết chữ. Nếu ai cũng biết chữ, người đọc sách sẽ không còn địa vị nữa. Sau khi tắm thuốc xong, Tề Quân không dùng nước sạch tắm rửa như trước, mà trực tiếp đến suối nước nóng, định ngâm mình một lát. Lê Thanh chấp biết ông muốn xem lưng của mình, liền đi cùng ông. Thoải mái cởi áo ra, chỉ mặc một chiếc quần đùi xuống nước. Lần ngâm suối nước nóng trước, Lê Thanh chấp và những cử nhân đó mỗi người một hồ. Lần này thì khác, TBCT quân sắp xếp một hồ rất lớn, nước tương đối nông, để tất cả nam nhân cùng ngâm. Hồ này nếu nam nhân trưởng thành ngồi xuống sẽ lộ ra vai và đầu. Độ sâu như vậy rất thích hợp để trẻ con chơi nước. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao chơi quên lối về. Tề quân không cần C, Q, N áo. Đã xuống nước trước mà đợi Lê Thanh Chấp đến. Ông lập tức đi vòng ra sau lưng Lê Thanh Chấp. Xem lưng của Lê Thanh Chấp. Trên lưng Lê Thanh Chấp có một nốt ruồi giống hệt nốt ruồi trên lưng ông. Vị trí của hai nốt ruồi này cũng giống hệt nhau. Tề quân thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng rất tốt. Người trước mắt này hẳn là con trai của ông. Không sai được. Vì sự an toàn của Lê Thanh Chấp, ông tạm thời sẽ không công khai thân phận hoàng tử của Lê Thanh Chấp. Nhưng ông phải nhận Lê Thanh Chấp ngay. Trang trại suối nước nóng mà bọn họ ngâm là của Tề quân. Hoàng thất Đại Tề vẫn luôn ít người. Tề quân cũng có không ít trang trại và nhà cửa chưa ban thưởng. Đây là một trong số đó. Tề quân vẫn luôn tiết kiệm. Người hầu hạ trong trang trại cũng tương đối ít. Thiết bị bên trong cũng bình thường. Nhưng dù vậy, trang trại này trong mắt Lê Lão Căn cũng đã rất tốt. Lê Lão Căn mặc quần bơi ngâm mình trong suối nước nóng, không ngừng hỏi Lê Thanh Chấp đủ loại câu hỏi. A Thanh, nước này thật sự không phải do người ta đun nóng sao? A Thanh, nước này có mùi. A Thanh, sau này chúng ta có thể mua một trang trại như vậy không? Như vậy mùa đông, mỗi ngày đều có thể thoải mái tắm rửa. Tề quân hoàn hồn, liền thấy Lê Lão Căn đang nói huyên thuyên không ngừng với Lê Thanh Chấp. Ông nhìn Lê Lão Căn, thật sự càng ngày càng thấy phiền. Lê Lão Căn không biết suy nghĩ của Tề quân, còn nói với Tề quân, Liễu lão đệ, tuy ngươi có tiền, nhưng ta có một đứa con trai tốt. Sau này con trai ta chắc chắn cũng có thể mua một trang viên như vậy. Còn ngươi thì khác, con trai của ngươi. Lê Thanh Chấp ngăn Lê Lão Căn lại. Cha, đừng nói nữa. Lê Lão Căn có chút vấn đề. Chuyên nói trúng chỗ đau của người khác. Lê Lão Căn lẩm bẩm. Ta chỉ nói sự thật. Sao lại không thể nói? Lê Thanh Chấp, Tề quân nhịn không được nữa. Nói với Lê Thanh Chấp. Lê cử nhân, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Chuyện Lê Thanh Chấp là con trai của ông. Không thể để người khác biết. Ông muốn lặng lẽ nói với Lê Thanh Chấp. Vậy chúng ta đi dạo gần đây nhé. Lê Thanh Chấp nói. Liễu lão gia, suối nước nóng này, ngài quả thực không thích hợp ngâm lâu. Thân thể của Tề quân rất yếu. Hơn nữa ông đã tắm thuốc rồi. Nếu lại ngâm suối nước nóng, ngâm lâu không tốt cho sức khỏe. Vậy lát nữa ta không ngâm nữa. Tề quân nói. Hồ suối nước nóng này cũng được xây nhà bao quanh. Trong căn phòng bên cạnh, còn có một hồ nước nóng hơn. Hai người đến bên cạnh hồ nước nóng hơn. Tề quân bảo người hầu lui xuống. Liền nói với Lê Thanh Chấp. Lê cử nhân, lúc trẻ ta từng làm mất một đứa con. Trên xương bả vai bên trái của đứa trẻ đó, có một nốt ruồi giống với ta. Liễu lão gia, ngài cảm thấy ta là đứa con mà ngài làm mất sao? Lê Thanh Chấp hỏi. Lê Thanh Chấp hy vọng Tề quân có thể nhận hắn làm hoàng tử. Vì vậy, hắn cũng đã làm không ít chuyện, nhưng tốc độ nhận thân của Tề quân quá nhanh. Hắn tưởng Tề quân phải mất một thời gian mới đến nhận hắn. Đúng vậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy thân thiết. Ngươi lại giống ta như vậy, trên lưng ngươi cũng có nốt ruồi. Tề quân chăm chú nhìn Lê Thanh Chấp, mắt rưng rưng. Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa điều tra rõ, dù trong lòng ông đã nhận định, cũng không có nhiều chứng cứ chứng minh Lê Thanh Chấp là con trai của ông. Nhưng ông vẫn không chút do dự nói với Lê Thanh Chấp. Ông cảm thấy dù không có chứng cứ, Lê Thanh Chấp cũng là con trai của ông. Thậm chí, dù Lê Thanh Chấp không phải con trai của ông cũng bằng lòng nhận Lê Thanh Chấp. Ông trước đây định lập Tề An làm thái tử, mà quan hệ huyết thống giữa Tề An và ông thật ra rất xa. Đứa trẻ đó của ta, vừa sinh ra đã bị người ta bế đi. Trước đây ta vẫn luôn không biết sự tồn tại của nó. Là ta có lỗi với nó. Tề Quân nói đơn giản về tình hình năm đó. Đương nhiên, chuyện như con gái mà Liễu Quý Phi sinh ra vừa sinh ra đã bị người ta hại chết. Ông không nói, nhưng ông nhớ lại, tâm trạng không khỏi sa sút, hơi thở trở nên gấp gáp, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Liễu lão gia, ngài ngồi xuống từ từ nói. Lê Thanh Chấp phát hiện tâm trạng của Tề Quân không ổn, đỡ Tề Quân ngồi xuống bên cạnh. Lúc làm vậy, hắn tiện thể dùng chút năng lượng ít ỏi trong cơ thể trấn an Tề Quân. Tề Quân hít sâu một hơi, nhịp tim dần dần ổn định lại. Ở bên cạnh Lê Thanh Chấp, ông thật sự cảm thấy rất thoải mái. Lê Thanh Chấp nói, Liễu lão gia, ngài hẳn là không phải thương nhân. Quân cờ bàn cờ mà ngài tặng cho Đại Mao và Nhị Mao trước đây đều không phải vật tầm thường. Trang trại này cũng không phải thương nhân muốn đến là có thể đến. Ngài chắc chắn ta là con trai của ngài sao? Tề Quân lúc đầu còn che giấu, mấy ngày nay không che giấu nữa. Không nói gì khác, chỉ nói trang trại này. Một thương nhân, sao có thể sở hữu một trang trại suối nước nóng gần kinh thành như vậy? Tề Quân nói, ngươi giống ta như vậy, không sai được. Ngoài ra, ta quả thực không phải thương nhân, ta cũng không họ Liễu, ta họ Tề tên Quân. Bá tánh bình thường chưa chắc đã biết đương kim thánh thượng tên gì, nhưng cử nhân như Lê Thanh Chấp đều biết. Tề Quân nói ra tên của mình, tương đương với việc nói ông là hoàng đế. Cách chương.